Bất tử Evermore, góc truyện audio.com. Lúc tôi đi đến chỗ bàn ăn trưa thì Haven và Mai đã ở đó. Nhưng vừa thấy Damon ngồi cạnh họ, tôi lập tức tự khuyên mình nên đi chỗ khác, cậu cứ tự nhiên ngồi với bọn tớ, nhưng nhớ phải hứa là không nhìn chằm chằm vào anh bạn mới này. Mai cười, nửa đùa nửa thật, nhìn chằm chằm kiểu ấy rất bất lịch sự. Có ai nói với cậu điều đó chưa? Tôi trợn mắt ngồi xuống cạnh bên Mai. Lòng chỉ ước gì cậu bạn của mình, chấm, nói ít đi một chút, tớ được ôi bởi những con sói. Vì vậy, tớ quen kiểu nhìn chằm chằm bất, lịch, sự ấy rồi, tôi ra vẻ tự nhiên, cố gắng không chú tâm đến sự có mặt của Damon và loay hoay mở hộp cơm trưa của mình. Tớ được ôi bởi một người đàn ông chuyên cải trang thành phụ nữ và một tiểu thuyết gia lãng mạn. Mai nói. Trồm tới cướp mất hạt ngũ cốc ngào đường trên cái bánh nướng của Haven. Haven cũng bật cười, tớ, ngược lại, được ôi bởi các mụ phù thủy. Tớ là công chúa ma cà rồng xinh đẹp, được yêu, được kính trọng, được ngưỡng mộ, tớ sống trong một lâu đài xa hoa lộng lẫy. Và tớ không biết sẽ kết thúc thế nào. Trong một tích tắc, cô liếc nhìn Damon và mỉm cười. Còn anh thong thả hớp một ngụm thức uống một chất lỏng màu đỏ óng ánh trong chiếc ly thủy tinh. Rồi nhìn cả ba chúng tôi lớn lên ở Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, New York, New Orleans, Oregon, Ấn Độ, New Mexico, Ai Cập, và một số nơi nữa. Anh cười, vậy anh là con nhà lính phải không? Haven tò mò hỏi, trong lúc nhặt hạt ngũ cốc bỏ qua cho Mai. Ever đã từng sống ở Oregon đấy. Mai nói, cắn nhẹ hạt ngũ cốc trước khi nhấp thêm một ngụm nước khoáng. Damon cười, mắt nhìn tôi, ở đâu, Eugene, tôi lẩm bẩm, cố tập trung vào miếng sandwich chứ không phải anh ta. Bởi vì cũng giống như trong lớp học, mỗi lần Damon nói thì y như rằng tôi chỉ nghe được tiếng của anh mà thôi. Mỗi khi đôi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi lại có cảm giác ấm áp. Mỗi khi chân của anh tôi không hiểu vô tình hay cố ý dẫm nhẹ lên chân tôi thì cả người tôi như điện giật. Và thật sự tôi đê mê trong một thứ cảm xúc mới mẻ này. Sao Ever rời bỏ nơi đó? Anh làm một động tác chuyển động, gần như chồm người tới tôi. Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn, mím chặt môi như một thói quen mỗi khi bối rối. Tôi không muốn nói về cuộc sống ngày xưa của mình. Tôi không thấy có lý do gì để kể về những câu chuyện đau đớn trong quá khứ. Làm sao tôi có thể giải thích rằng cả gia đình tôi đã chết? Còn tôi thì phải gắng gượng để sống tiếp như thế này. Tôi xé một mẩu nhỏ cái bánh sandwich và thì thầm. Đó là một câu chuyện dài. Chỉ thế thôi, nhưng tôi có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Damon. Nồng ấm và thấu hiểu, gần gũi và chia sẻ. Điều đó làm tôi bối rối đến nỗi bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi và chai nước đang cầm bị vuột khỏi tay. Nó rơi xuống rất nhanh, tôi không thể chụp lại kịp. Trong một tích tắc, tôi biết tất cả những việc tôi có thể làm là chờ cho nước văng tung tóe lên. Nhưng trước khi chai nước rơi xuống bàn thì Damon đã ra tay bắt kịp và trả nó lại cho tôi. Và tôi ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào chai nước để tránh cái nhìn của anh. Tự hỏi liệu có phải chỉ một mình tôi thấy anh ra tay rất nhanh. Nhanh như điện vậy, sau đó Mai hỏi về New York, Haven thì nhích người ngồi rất gần Damon. Còn tôi hít một hơi dài, hoàn tất bữa trưa, cố thuyết phục mình rằng tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Khi tiếng chuông vang lên, chúng tôi vội chộp đồ đạc của mình và đi thẳng vào lớp. Bắt lấy cơ hội Damon đi trước. Tôi quay sang Mai thì thào, làm sao mà cậu mời được anh ấy ngồi chung bàn ăn chưa? Mai nhún vai, bỏ vỏ chai nước vào thùng rác và dẫn đầu cả nhóm hướng về các dãy phòng học. Không có gì đâu, anh ấy chủ động mà. Tôi có cảm giác mình vẫn chưa hài lòng với câu trả lời. Nghe có vẻ buồn cười và quá nhạy cảm, nhưng trong đầu tôi cứ vang lên câu hỏi, tại sao người như Damon lại đi với bọn mình? Thật tình, có quá nhiều người trong trường, có nhiều nhóm sành điệu phù hợp mà anh ấy có thể tham gia. Vậy tại sao anh ấy lại chọn ngồi chung với nhóm chúng tôi? Ba đứa lập dị nhất, Thư giãn đi nào, chắc anh ấy nghĩ bọn mình thú vị và vui vui. Mai nhún vai, hơn nữa, anh ấy nói sẽ đến nhà cậu tối nay. Tớ bảo anh ấy đến vào khoảng 8 giờ. Cậu nói cái gì? Tôi gần như trợn mắt nhìn cậu bạn của mình. Bất ngờ nhớ lại trong suốt bữa ăn trưa Haven toàn lo chuyện sẽ mặc gì trong khi Mai lo không biết có đủ thời gian để nhuộm da rám nắng. Giờ thì đã biết tại sao. Rõ ràng là Damon cũng không thích bóng đá. Bọn tớ vô tình biết được điều đó trong cuộc trò chuyện với anh ta. Vừa ngay lúc trước khi cậu đến, Haven cười, khẽ nhún đầu gối, và bởi vì anh ta còn mới, chưa biết những người khác, nên bọn tớ tính giữ anh ấy cho riêng nhóm chúng ta. Không cho anh ấy cơ hội làm bạn với những người khác. Nhưng, tôi chặn câu nói của Haven lại mà không biết nói gì tiếp. Tất cả những điều tôi đang nghĩ là tôi không muốn Damon đến nhà. Không phải là tối nay. Và không, mãi mãi, tớ sẽ đến sau 8 giờ một chút. Haven nói, cuộc họp của tớ sẽ kết thúc lúc 7 giờ. Vừa đủ thời giờ để về nhà và thay đồ. Và, nhân tiện, tớ dành chỗ ngồi kế Damon ở hồ bơi nhé. Cậu không thể làm như thế được. Mai nói, lắc đầu lia lịa, tớ không chấp nhận. Nhưng cô bạn đã làm động tác vẫy chào trong khi đi nhanh về lớp. Tôi quay sang Mai, cuộc họp nào hôm nay thế? Mai mở cửa lớp, phá lên cười, thứ sáu là buổi họp dành cho mấy người ăn nhiều. Nhớ không? Thế đấy, Haven là mẫu người nghiện tụ tập nhóm. Trong thời gian ngắn tôi biết cô ấy, cô bạn đã tham gia rất nhiều cuộc họp dành cho người nghiện rượu. Nghiện ma túy, người đồng cảnh ngộ, người mắc nợ, con bạc, người nghiện thế giới mạng, người nghiện thuốc lá, người bị ám ảnh sợ hãi, người thích nói tục, theo những gì tôi biết thì hôm nay là ngày họp đầu tiên của nhóm những người ăn nhiều. Cao 1m55, thân hình mảnh khảnh mềm mại như diễn viên múa ba lê. Haven chắc chắn không phải là người ăn quá nhiều, cô bạn cũng không phải là người nghiện rượu. Người thiếu nợ, người nghiện chơi bài, hay bất cứ cái gì đã nêu ở trên, cô ấy chỉ không được bố mẹ dành cho nhiều sự quan tâm. Và vì thế, Haven tìm kiếm tình cảm cũng như sự chấp nhận mình ở bất kỳ nơi đâu. Haven học được rằng cách nhanh nhất để nổi bật trong cái thành phố đầy những cô gái tóc vàng này là ăn mặc như công chúa bóng đêm. Nhưng điều đó không mang lại kết quả như cô ấy mong muốn. Lần đầu tiên mẹ Haven thấy con gái ăn mặc như thế. Bà chỉ thở dài, chộp lấy chìa khóa của con, và đi thẳng đến phòng tập thể dục. Bố Haven thì không ở nhà đủ lâu để ngắm nhìn. Đứa em trai, Austin, hoảng sợ chút ít, nhưng nó cũng làm quen nhanh chóng. Và kể từ khi hầu hết mọi người trong trường quen dần với những màn trình diễn thái quá của chương trình MTV, thì bọn họ cũng lơ Haven luôn. Một cách ngẫu nhiên, tôi vô tình biết được bên dưới của những trang sức đầu lâu. Những đôi giày đinh, những cung cách trang điểm theo kiểu rock nặng là một cô gái chỉ muốn được nhìn thấy. Được nghe, được yêu, được quan tâm như những người bình thường khác. Đó là điều mà trước đây Haven đã không có được. Tôi thấu cảm điều đó. Thật sự, nếu đứng trước một căn phòng đầy người, kể một vài chuyện về những ngày đấu tranh với nỗi khổ đau của mình làm cho cô bạn cảm thấy quan trọng. Thì có gì xấu đâu cơ chứ? Ngày xưa tôi chẳng bao giờ giao du với những người như Mai và Haven. Tôi không có chút liên hệ dù mong manh nhất nào với những đứa trẻ có vấn đề gia đình. Những đứa trẻ không bình thường, hay những đứa trẻ mà ai cũng chế nhạo. Tôi thuộc về đám đông nổi tiếng. Ở đó, đa số chúng tôi đều dễ thương. Khỏe mạnh, thông minh, tài giỏi, xuất thân trong gia đình giàu có, được mọi người yêu thích và trọng vọng. Tôi đến trường múa và có một người bạn thân nhất tên là Rachel. Cũng là trưởng nhóm giống tôi. Tôi còn có cả bạn trai. Brandon, là đứa con trai thứ 6 mà tôi đã hôn. Người đầu tiên là Lucas. Hồi lớp 6, tôi không bao giờ chơi xấu những người không thuộc nhóm mình. Nhưng tôi cũng không chú ý đến họ. Những đứa trẻ đủ mọi vấn đề phức tạp kia chẳng có chuyện gì dính dáng đến tôi. Vì thế tôi hành động như thể họ vô hình vậy. Nhưng bây giờ, tôi cũng là một trong những người bị xem là vô hình. Tôi biết điều đó vào cái ngày Rachel và Brandon thăm tôi trong bệnh viện. Bên ngoài, họ đối xử với tôi vẫn đầy vẻ ân cần. Nhưng bên trong, những suy nghĩ của họ hoàn toàn khác. Họ hoảng sợ khi nhìn cái bịch ni lông đang nhỏ những giọt chất lỏng vào tĩnh mạch của tôi. Họ ghê ghê khi nhìn những vết cắt thâm tím, nhìn cái băng bột trên chân tay tôi. Họ buồn với những chuyện đã xảy ra, với tất cả những điều tôi đã mất đi, nhưng họ cố tình không nhìn vào vết sẹo màu đỏ trên trán tôi. Điều mà họ thật sự muốn làm là thoát khỏi cái bệnh viện và đứa bạn thương tật cùng mình này càng nhanh càng tốt. Tôi nghe thấy những suy nghĩ của họ, tôi nhìn thấy cả hai vầng hào quang bao quanh người họ quấn vào nhau, cùng chuyển sang màu nâu sẫm, để biết rằng họ đang từ bỏ tôi và đang đến với nhau. Vì thế, trong ngày đầu tiên ở ngôi trường mới này, thay vì tốn thời gian với những lễ nghi thường lệ để gia nhập vào những nhóm của Stacia và Honor, tôi đi thẳng đến Mai và Haven, hai kẻ bị ruồng bỏ trong trường đã chấp nhận tình bạn của tôi mà không cần hỏi một câu nào. Mặc dù chúng tôi có ngoại hình trông khá khác nhau, nhưng sự thật là, tôi không biết sẽ làm gì nếu không có họ. Có được tình bạn với họ là một trong những việc hiếm hoi mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ với cuộc sống này. Có tình bạn với họ, tôi cảm thấy mình gần như bình thường trở lại, và đó chính là lý do tại sao tôi muốn cách xa Damon. Tôi hiểu sức mạnh của anh ấy, sức mạnh của những luồng điện khi anh chạm vào tôi, sức mạnh bắt cả thế giới này im lặng mỗi khi anh cất tiếng. Tất cả những điều đó là một sự cám dỗ nguy hiểm mà tôi không thể không đề phòng và ngăn cản chính mình. Tôi sẽ không đánh liều để xúc phạm đến tình bạn của tôi với Haven hay Mai. Tôi không thể đánh liều để đến quá gần anh. Cách chương.